Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1155, anh ba được săn đón, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trường Trinh không nói trước, lúc này nói ra không khỏi có chút gấp gáp. Phai nhà gặp mặt trước Tết, ngồi xuống bàn bạc kỹ càng, sau đó quyết định, mùng 6 Tết sẽ tổ chức tiệc rượu. Sau khi tổ chức tiệc rượu chính là người một nhà, sau đó mấy đứa nhỏ còn phải về trường học. Ông cụ không ngờ mình lại kịp tham gia chuyện vui này, lúc rảnh rỗi ở nhà liền dẫn mấy đứa nhỏ đi giúp đỡ. Vì sắp Tết rồi, không ít người đi đục băng câu cá, ông cụ rảnh rỗi thích đi xem náo nhiệt. Lúc này trông ông không khác gì ông cụ bình thường, cộng thêm việc thân phận vẫn luôn không được tiết lộ, mọi người ở chung với ông cụ đều rất thoải mái, thật sự khiến ông cụ kết giao được mấy người bạn già ở đây. Không phải sao, ông cụ vừa ra ngoài, đã có không ít người chào hỏi ông. Ông cụ, lại ra ngoài câu cá à? Đúng vậy, chẳng phải sắp Tết rồi sao? Đi mua mấy con cá về, ông cụ cười vui vẻ. Nơi này gần đến Tết rất náo nhiệt, khói từ ống khói của mỗi nhà cứ thế bốc lên không ngừng từ sáng đến tối. Nhà nào cũng bận rộn dọn dẹp nhà cửa, cũng bận rộn chuẩn bị đồ ăn Tết. Ông cụ đi mua mấy con cá về, đã là hơn một tiếng sau. Ngày hôm sau, đại đội mổ lợn, ông cụ lại đi xem, đê. A, O trắng vào D, A, O đỏ ra, sau đó ông cụ đã thành công được ăn món thịt lợn luộc. Phải nói là, món thịt lợn luộc này rất nhiều, cộng thêm việc nuôi lợn ở đại đội năm nay đã có quy mô nhất định. Tuy mấy cô gái như Ôn Thành Lan không còn ở đây nữa, nhưng lúc mấy người họ rời đi, cũng đã tổng kết cách nuôi lợn giao cho đại đội. Bây giờ nuôi lợn đã nổi tiếng ở vùng này, năm ngoái, nhà họ Thẩm cũng nuôi lợn, kể từ khi mở cửa. Giao dụng đất cho từng hộ gia đình, gia cầm mà mỗi nhà nuôi cũng nhiều hơn. Năm ngoái nhà họ Thẩm cũng nuôi lợn, tuy không béo lắm, nhưng cũng rất tốt. Lúc trẻ đã mổ lợn rồi, chính là để mấy đứa nhỏ về nhà có thể ăn một bữa ngon. Sang năm Thẩm Trường Thanh còn định nuôi thêm mấy con, bây giờ đã có kinh nghiệm rồi, cũng không cần lo lắng nuôi không sống. Đợi đến khi qua Tết sẽ đi mua thêm mấy con, lợn ở đại đội cũng rất nhiều. Nhưng lợn con sẽ chia cho người của đại đội, đến lúc đó đều có thể làm lợn giống. Năm nay về nhà, mọi người đều cảm nhận sâu sắc, đó là cuộc sống của mọi người dường như đang dần dần tốt lên. Bây giờ ăn Tết, không chỉ chia nhiều thịt, hơn nữa nếu muốn mua thịt lợn, cũng có thể tùy ý mua. Mẹ Thẩm mua thêm một ít, còn tiện thể gửi cho nhà Vương Đông Ni một ít. Dù sao cũng không giống anh cả, nhà thông gia ở xa như vậy. Lúc này nhà thông gia ở ngay bên cạnh, tuy hai nhà vẫn chưa chính thức kết thông gia, nhưng vẫn nên qua lại. Tết năm nay, tuy Thẩm Nghiên không về, nhưng mọi người vẫn đón Tết rất vui vẻ náo nhiệt. Còn Lục Tuân ở Kinh Thành thì không được thoải mái như vậy. Trường học của anh được nghỉ không nhiều, phần lớn mọi người đều chọn ăn Tết ở trường. Trường học thấy vậy, lại tăng cường huấn luyện cho bọn họ. Diệu diệu thần kỳ, điều này dẫn đến việc Lục Tuân cũng bị giữ lại trường. Năm nay chỉ có một mình anh, cô đơn, vợ con, còn có cả ông cụ cũng không ở nhà, chỉ còn lại một mình anh. May mà trường học bên này còn có bạn bè, nhưng mọi người ăn Tết vậy mà lại xếp hàng gọi điện thoại. Thật là kỳ lạ, cách chương.